Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 680. Một phong thư. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn Tokitoji đã tặng nguyệt phiếu. Ba vị tiền bối, các ngươi trầm trò chuyện. Hứa Mộng châm hoàn nước trà, liền đỏ ao nghiêm mặt bàng lui xuống. Anh bạn trẻ, bọn ta nhưng là tìm ngươi có một số việc thương lượng. Thích Tín cắt đứt ba người đùa giỡn, mặt đầy nghiêm nghị nói. Anh, không biết tiền bối có chuyện gì. Ai, hôm nay trên giang hồ nhưng là có chút hỗn loạn bất an. Thích Tín thở dài, bên cạnh mới vừa vẫn còn ở đùa giỡn Thanh Tùng cùng Diệp Bác cũng là bộ mặt nghiêm nghị. Hỗn loạn bất an. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nơi đó hỗn loạn bất an, mình tại sao cảm thấy là một phái tường hòa đâu? Cái này lớn nhất tai nạn cương thi nhất tộc đã rời đi liền nước Nhật, Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm cũng ở đây hôn lễ sau đó, mang Tống Đại Ngưu đi, nơi đó còn biết có cái gì hỗn loạn bất an đây. Anh bạn trẻ mời xem. Thanh Tùng gặp Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trên mặt, bận biểu từ trong lòng ngực móc ra một phong thư đưa cho Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên hồ nghi nhìn xem Thanh Tùng, nhận lấy thư nhìn một cái, chân mày cũng không nhìn được nhíu lại, cái này Hoàng Bích Lạc là muốn ở không đi gây sự à? Thư chính là Hoàng Bích Lạc viết cho trên giang hồ nhị lưu trở xuống môn phái thế lực, để cho bọn họ thức thời quy hàng, lời nói sắc bén, lời nói tàn nhẫn, rất nhiều, không theo liền diệt kỳ tông cửa, thế Trần Tấn Nguyên thấy chân mày vặn thành một cổ. Hoàng Bích Lạc đây là muốn tóm thâu cổ võ giới à, cũng không biết cái này lão dụ nơi nào tới can đảm, lại muốn bằng vào hắn mới vào tiên thiên cảnh giới, nhất thống cổ võ giới, đây quả thực là ở mộng tưởng hảo huyền. Diệp Bác tức giận nói, sợ rằng hắn cũng không phải là cái gì mộng tưởng hảo huyền, ba vị tiền bối sợ rằng còn không biết. Hoàng Bích Lạc bên người đi theo một vị hung thần, tên là Vô Song Dược Vương, chính là ngàn năm trước Dược Tông Dược Vương, thực lực tương đương mạnh mẽ, mấy tháng trước cùng đánh một trận công lực chỉ ở như nhau, bây giờ thiếu chút nữa bị hắn âm, có người này trợ giúp. Hoàng Bích Lạc nếu như muốn nhất thống võ lâm, sợ rằng cũng không phải là không có khả năng. Diệp Bác không được rõ tình trạng Trần Tấn Nguyên nhưng là biết rất rõ, có Vô Song Dược tương trợ. Sợ rằng Tê Quy thật đúng là không tìm ra mấy người tới cùng hắn đối kháng. Nói tới chỗ này, Trần Tấn Nguyên trong đầu đột nhiên một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Ở kinh thành thời điểm cảm ứng được vậy hai cổ bàng đại khí thế, chẳng lẽ cùng Hoàng Bích Lạc có liên quan? Lão này chẳng lẽ lại lấy được cái gì người mạnh tương trợ? Vô Song Dược Vương. Ba người nghe vậy một hồi kinh ngạc. Có thể cùng Trần Tấn Nguyên không tương như nhau, thực lực kia là bực nào mạnh? Nếu Hoàng Bích Lạc bên người thật có bực này người mạnh, vậy cũng do không thể bọn họ không thận trọng. A-di-đà Phật, hôm nay trong chốn võ lâm rất nhiều môn phái cũng nhận được giống nhau một phong thư, những môn phái này trong một ít nhát gan sợ chuyện, đã lựa chọn quy thuận, còn có một chút cũng hướng chúng ta tìm kiếm che chở, y theo anh bạn trẻ chi gặp, chúng ta cần phải nên làm thế nào cho phải. Thích Tín chắp hai tay. Hướng Trần Tấn Nguyên hỏi thăm tới liền đối sách. Trần Tấn Nguyên ở trong phòng qua lại đi thong thả bước, ba người ánh mắt cũng theo Trần Tấn Nguyên bóng người qua lại đung đưa. Trần Tấn Nguyên suy tư hồi lâu, cái này mới tìm cái ghế ngồi xuống, ba vị tiền bối cũng không cần quá mức lo âu, muốn thống nhất cổ võ giới cũng không phải là biết bao dễ dàng một chuyện, tuyệt tông chỗ ở đã ở mấy tháng trước bị ta phá vỡ, muốn khôi phục như cũ sợ rằng còn cần phế chút. Nếu như Hoàng Bích Lạc thật có cái đó chắc chắn nhất thống cổ võ giới mà nói, cái này phong thư chắc chắn sẽ không phát cho những cái kia môn phái nhỏ trưởng môn, mà là trực tiếp phát cho ba vị. Cũng hoặc là trực tiếp dẫn người giết tới Thiếu Lâm võ đang chỉ muốn tiêu diệt hai ngươi phái, tê quy cổ võ giới sợ rằng không người dám không phục, mà hắn đến bây giờ còn không có gì động tác. Sợ là sợ các ngươi mấy phái còn cất giấu thực lực gì, hay hoặc là muốn phải chờ tới Dược Tông nguyên khí khôi phục như cũ lại làm dự định. Trần Tấn Nguyên nổi lên nửa ngày, nói ra mình ý tưởng. Những thứ này chúng ta đều biết, nhưng bây giờ chúng ta phải thừa dịp Dược Tông nguyên khí không phục, Hoàng Bích Lạc không nhúc nhích tay trước cho sớm tương suất đối sách, nếu không theo anh bạn trẻ theo như lời, Hoàng Bích Lạc bên người có lợi hại như vậy cao thủ tồn tại, đến lúc đó thật động tới tay, chúng ta sợ rằng khó mà chống đỡ. Thanh Tùng mang trên mặt lo âu nồng đậm, chỉ có thực lực mạnh mới càng thể sẽ có được cảnh giới giữa chinh lịch, nếu là Hoàng Bích Lạc mang Vô Song rượu giết đến cửa, bọn họ cũng không giống như Trần Tấn Nguyên nói như vậy, trong phái nơi đó còn có cái gì ẩn núp thực lực. Ta từng có nói trước, Hoàng Bích Lạc chỉ cần không đến trêu chọc ta, ta liền không đi trêu chọc hắn. Trần Tấn Nguyên xoa xoa cằm, thật dài ra giọng, bất quá ta cái này cũng không phải là sợ hắn, chẳng qua là không hy vọng một người bạn lại vì vậy bị thương, ba vị tiền bối cứ việc yên tâm, nếu là Hoàng Bích Lạc thật muốn nhất thống cổ võ giới, chuyện này còn phải hỏi qua ta có đồng ý hay không. Hắn nếu dám tổn thương các ngươi một người đệ tử, ta ổn thỏa để cho hắn trả giá thật lớn. Như vậy quá tốt, có anh bạn trẻ trợ giúp. Hoàng Bích Lạc không đủ gây sợ hãi. Đạt được Trần Tấn Nguyên mà nói, Thích Tín cũng yên lòng, ba người đều là gật đầu. Thanh Tùng nói, anh bạn trẻ, cái này Hoàng Bích Lạc nhưng mà một đại họa cây, anh bạn trẻ nếu có cái năng lực kia, vì sao không kịp sớm đem diệt trừ đâu? Đạo trưởng chớ nói, ta tạm thời còn không có xếp Hoàng Bích Lạc dự định, người này mặc dù đáng ghét, nhưng là ta nhưng là còn muốn chiếu cố đến một người bạn cảm thụ, nói sau, ngươi xem ta bây giờ kéo nhà mang miệng, vừa mới tân hôn, vợ lại phải sanh con, ta cũng không muốn vào lúc này, hai tay dính máu. Trần Tấn Nguyên khoát tay cười nói, thằng nhóc thúi, ngươi nói vị bằng hữu kia, không phải là lão kia rủ con gái đi, các ngươi không phải là cùng đấu ra cảm tình tới chứ. Diệp Bác Sao hô hô một tiếng kêu quái gì, giống như đạp phải đại tiện giống vậy dáng vẻ, trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Hoàng Hiểu mặc dù là Hoàng Bích là con gái, nhưng cũng không giống như ba vị tiền bối nghĩ ghê tởm như vậy, cô bé này thật ra thì vẫn là thật đáng yêu, không chỉ có đã cứu bạn của ta, còn đã cứu ta một đôi học trò, ta không muốn đang để cho nàng kẹp ở trong bị thương. Trần Tấn Nguyên mạnh cười một tiếng. Ai thật là oan nghiệt, nói thế nào đi nữa nàng cũng là lão kia ruột con gái. Diệp Bác nhưng là lắc đầu một cái, thằng nhóc này nhưng là quá đa tình, tình thương liền một ít. Hề hề, chúng ta không nói cái này. Trần Tấn Nguyên chợt cười ha ha một tiếng, rời đi chỗ khác liền đề tài, ba vị tiền bối tại hạ chuẩn bị ở thuộc trung mở mấy trường học. Để cho người bình thường nhà đứa trẻ cũng có thể có cơ hội học tập cổ võ, cách không được mấy ngày trường học thì phải treo bảng thành lập, không biết ba vị tiền bối phải chăng nguyện ý gia nhập vào, phái mấy vị trong môn hảo thủ tới khi lão sư, à, làm trường học. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là đối với Trần Tấn Nguyên cái ý nghĩ này cảm thấy mới lạ, Thanh Tùng phủ lộng liền hắn vậy thật dài sâu nửa ngày, vỗ tay cười nói. Được, làm học ngược lại là cái ý kiến hay, bất quá trong này thành tích xuất chúng học sinh bọn ta nhưng có cái đó tư cách mang bọn họ hồi tông môn. Ha ha, tiền bối, làm cổ võ trường học, bản thân chính là phải tăng cường quốc dân thể chất, là tất cả đại phái chọn lựa ra một ít hạt giống tốt, chỉ cần học sinh nguyện ý, có cái gì không được chứ? Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Try em. Con suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681. Thuộc đô cổ võ đại. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn Tokito Di đã tặng nguyệt phiếu. Được, tốt, tốt, lần này trở về, ta liền đem ta vậy mấy cái không ra hồn học trò phái tới. Thanh Tùng cười ha ha một tiếng, mà Thích Tín sống vậy cũng không chịu cư với sau đó, cũng đồng ý phái mấy tên thiếu lâm cao thủ tới. Trần Tấn Nguyên quay lại nhìn về phía Diệp Bác, lão đầu này vẫn luôn không động tĩnh gì. Chớ nhìn ta, ta cái bang thứ không thiếu nhất chính là người, ngươi muốn là muốn cho ta cho ngươi trường học kia chuyển vận chút học sinh, lão đầu tử ta tình nguyện vô cùng, bất quá cầm công pháp đi ra chia sẻ mà nói, vậy thì không bàn nữa. Diệp bác biểu môi, đem mặt phiết hướng một bên một bộ keo kiệt tương. Nhìn ngươi cái đó nghèo kiết sảng, lại không để cho ngươi đem độc môn bí tịch lấy ra, chỉ cần cầm ra một lượng cửa cơ sở võ học là được. Trần Tấn Nguyên không nhịn được liếc mắt, đối với lão đầu này keo kiệt bày tỏ hết sức khinh bỉ. Vậy cũng không được. Diệp bác mắt hổ chừng một cái, đại nghĩa lẫm nhiên. Ba viết sau. Trung tâm thành phố, nguyên thuộc đô cửa trường đại học trước. Thuộc đô đại học nhưng mà một tòa trăm năm trường nổi tiếng, bộ giáo dục trực thuộc cả nước trọng điểm đại học, do nguyên thuộc đô đại học, nguyên thuộc đô khoa học kỹ thuật đại học. Nguyên ba thuộc trường y khoa, ba cả nước trọng điểm đại học với thế kỷ 20 mặt cùng đầu thế kỷ thứ 21 lần hai cường thống nhất thành lập mà thành. Thuộc đô đại học lúc đầu với thập cửu thế giới mạc sáng lập thuộc trung trường học, hoàn cảnh yên tĩnh mát mẻ, hoa và cây cối xum xuê, bích cỏ như nhân, cảnh sắc dễ chịu, là đi học chữa trị học lý tưởng vườn địa. Thâm hậu văn hóa nội tình. Xác thật làm học cơ sở cùng lấy giáo huấn, hải nạp bách xuyên, hữu dung là đại, giáo gió, nghiêm cẩn chăm chỉ cầu là, sáng tạo cái mới, là hắn nồng cốt tinh thần, bồi dưỡng một đời lại một đời giường cột nước nhà, có thể nói, ở người thuộc trong lòng thuộc đô đại học chính là kiến thức tượng trưng, văn minh truyền thừa địa. Sáng sớm thuộc đô đại học trước cửa cũng đã đầy ập người ảnh, nguyên nhân không phải hắn, chỗ hòn này truyền thừa trên trăm năm được đặt tên giáo, ở ngày hôm nay muốn đổi tên là thuộc đô cổ võ đại học. Đối với chuyện này cũng không có người bất kỳ bày tỏ căm giận cùng phản đối, có chẳng qua là mãnh liệt ủng hộ, cổ võ giả xuất hiện không chỉ không có để cho trật tự xã hội đại loạn, ngược lại càng thêm gọn gàng ngăn nắp. Trải qua cương thi tai ương, gặp qua cổ võ giả mạnh mẽ, cơ hồ tất cả mọi người đều hy vọng mình cũng có thể trở thành cường đại cổ võ giả, cho nên cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, xem như thế nào mới có thể đi vào chỗ hòn này đại học. 9 điểm cả. Chiêng trống vang trời, dây pháo trỗi lên, cờ màu sắc phất phới như biển người, dùng để hình dung giờ phút này thuộc đô cửa trường đại học miệng cảnh tượng, lại không quá thích hợp. Treo bảng nghi thức vô cùng đơn giản, toàn bộ treo bảng nghi thức, do nguyên thuộc đô đại học hiệu trưởng Vương Ích, kể cả tỉnh cục giáo dục cục trưởng Hoàng Cường cùng nhau tiến hành, Trần Tấn Nguyên cũng không có tham gia, thời điểm nên khiêm tốn một chút. Ngày hôm nay tất cả truyền thông lớn cũng biết đến sân, Trần Tấn Nguyên cũng không muốn ra cái nào ngọn gió, làm mọi người đều biết. Các vị, xin yên lặng. Treo bảng nghi thức bắt đầu. Vương Ích không nhanh không chậm đi lên đài chủ tịch, hướng về phía dưới đài huyên náo mọi người hai tay đi xuống hư ấm xuống một cái, tỏ ý mọi người yên lặng. Giờ phút này hắn nội tâm có thể nói là vô cùng kích động, từ 54 tuổi ngồi lên thuộc đô đại học vị trí của hiệu trưởng, hơn 10 năm qua cũng không có gì quá nhiều đóng góp, hắn cũng từng ảo tưởng mình có thể giống như Cố Đi Tiên Hiền vậy, có một phen thành tựu trăm năm sau đó là mọi người nhớ. Nhìn dưới đài rậm rạp chẳng chịt đầu người, nhiều người phải đem đường phố cũng trần cái nước chảy không lọt, thậm chí còn có rất nhiều người ở trên lầu đối diện cầm ống dòm xa xa ngắm nhìn. Mình lại có một ngày có thể làm chứng trên thế giới thứ nhất nơi cổ võ đại học thành lập, mình không chỉ có chủ trì hắn treo bảng nghi thức, hơn nữa còn bị ủy nhiệm làm cho này ngồi cổ võ đại học phó hiệu trưởng. Vương Ích bỗng nhiên cảm giác đây quả thực là đang nằm mơ. Thấy có người lên đài, dưới đài quần chúng vây xem rất tự giác liền yên tĩnh lại, ngẩng đầu dùng một loại hưng phấn thêm xí phán ánh mắt nhìn trên đài, có lanh mắt người đã đem Vương Ích cho nhận ra được. Chư vị, vỗ một cái dựng đứng ở giữa đài mixo, âm hưởng bên trong truyền tới thanh âm điếc tai nhức óc. Vương Ích lúc này mới ho khan một tiếng, đưa lên một chút gác ở trên sống mũi mắt lão tình, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong diễn giảng cảo. Ngày hôm nay kẻ hèn rất vinh hạnh có thể bị hiệu trưởng Trần Tấn Nguyên tiên sinh ủy thác tới chủ trì cách này một thỉnh sự, cương thi tai kiếp đã qua, tê quy, lại khôi phục một mảnh thanh bình, nhưng là lần này tai kiếp trong có một loại người xuất hiện ở chúng ta những người bình thường này trước mặt, bọn họ có thể cùng cương thi vật lộn, giết cương thi như giết heo đồ sát chó, thậm chí có thể lên trời xuống đất, bay lượn cửu thiên, bọn họ chính là trong truyền thuyết cổ võ giả. Vương Ích cầm trong tay bản thảo ở không ngừng run rẩy, đủ để thấy, hắn nội tâm cũng là giống nhau kích động, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở Vương Ích trên người. Cổ võ giả đối với tu luyện công pháp đều là cái gì của mình đều là quý, chưa từng nghe có cái nào cổ võ môn phái sẽ cam lòng đem công pháp lấy ra cho đại chúng tu tập. Nhưng là Vương Ích vừa nói thoại phong nhất chuyển, bị giáo hiệu trưởng Trần Tấn Nguyên tiên sinh đại công vô tư đem tu luyện công pháp vô tư dâng lên, thành lập chỗ hòn này toàn thế giới duy nhất cổ võ đại học, thuộc đô cổ võ đại học, thật là thời đại người dẫn đường người, văn minh người dẫn đường, loại tinh thần này đáng giá chúng ta học tập cùng kính ngưỡng. Vương Ích vừa dứt lời, dưới đài lập tức bạo khởi tiếng vỗ tay như sấm. Mấy chục ngàn người đồng thời vỗ tay, tiếng vỗ tay trải qua hồi lâu không ngừng, đất đai đều ở đây làm run rẩy, từng cái trên mặt biểu tình kích động bộc lộ ra lời nói, mỹ ánh đèn lóe lên không ngừng, đong đưa Vương Ích hoa mắt, một máy đài máy quay phim tập trung ở Vương Ích trên mặt, Vương Ích cảm giác mình tựa như một cái nổi tiếng đại giang nam bắc thiên vương ngôi sao khổng lồ vậy, dưới đài có đến từ thế giới các nơi ký giả, không nghi ngờ chút nào, ngày hôm nay vừa qua, người của toàn thế giới cũng có thể nhớ mình gương mặt này. Hắc huynh đệ, cái này Trần Tấn Nguyên là ai à? Dưới đài một cái trung niên hán tử kéo kéo bên cạnh một vị người tuổi trẻ quần áo, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Lời nói vừa ra miệng, lập tức liền cảm giác được khí thế có chút không đúng, tất cả mọi người đều đối với hắn ném một loại ánh mắt quái dị. Chú hay, ngươi đốm lửa nhỏ tới đi, liền Trần Tấn Nguyên là ai cũng không biết. Người tuổi trẻ mặt đầy khinh bỉ nhìn đại thúc trung niên tựa như thật thấy được người ngoài hành tinh vậy. Cái này Trần Tấn Nguyên rất nổi danh sao? Chú hai nhún vai một cái yếu ớt nói một câu. Hắn nhưng mà chúng ta thuộc trung thế lực lớn nhất, nghĩa khí minh đại đại ca thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lần này cương thi tai kiếp chính là bị hắn một tay trừ đi, ngươi lại có thể không biết. À, thì ra là như vậy. Ta mới vừa từ nước ngoài trở lại, nhưng là không biết những thứ này, lúc trở về gặp phải những cái kia hương dân truyền tụng Tấn Nguyên đại tiên, chẳng lẽ chính là nói hắn. Mẹ kiếp, nguyên lai là rùa biển, nước ngoài tốt như vậy, chú hai ngươi chạy trở lại làm gì? Ách, đây không phải là nghe nói tê quy, không có cương thi sao trở lại an toàn, bây giờ thật là nhiều người nước ngoài cũng nghĩ đi tê quy. Di dân đâu, chỉ tiếc tê quy, sửa lại di dân chính. Sách, bây giờ muốn di chuyển đi vào cũng khó, ta nhưng mà kéo lão lỗ mũi quan hệ mới di chuyển trở về. Ca múa nhạc. Đại thúc trung niên mà nói, gặp tới chung quanh vô số ngón giữa. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try em. Com xuyệt trái. Wong thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ, tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 682, trước tu mộc thổ hay, Côn Ve Tơ Kiều cảm ơn bạn Tô Kỳ To Di đã tặng nguyệt phiếu. Ta muốn các vị trong lòng nhất định đều ở đây muốn, hiệu trưởng Trần tại sao ngày hôm nay chưa có tới chứ? Tiếng vỗ tay dần dần lắng xuống, Vương Ích cười nói ra mọi người dưới đài nghi vấn, mà mọi người dưới đài cũng là rất cho mặt mũi đầu đi ánh mắt nghi hoặc. Bọn họ tới nơi này, không chỉ là vì chỗ hòn này cổ võ đại học thành lập, hơn nữa còn vì gặp vị này nhân vật trong truyền thuyết, đáng tiếc nhưng là không thấy bóng dáng, ít nhiều có chút thất vọng. Hề hề, hiệu trưởng Trần công việc bận rộn còn đang sửa sang công pháp. Hơn nữa vợ cũng sắp sanh con cho nên không rảnh tới, chỉ có thể nói với mọi người xin lỗi. Vương Ích cười ha ha một tiếng, chợt dưới đài cũng bạo phát ra trận tràng cười. Tốt lắm, lời ông tiếng ve nói ít, từ khởi thuộc đô đại học chính thức đổi tên là thuộc đô cổ võ đại học. Năm nay nghỉ đông sau này bắt đầu đối với cả nước thu nhận học sinh, hôm nay đổi tên treo bảng nghi thức. Liền do kẻ hèn kể cả tỉnh cục trưởng cục giáo dục Hoàng Cường cục trưởng Hoàng cùng nhau cử hành, mọi người hoan nghênh. Một đoạn tiếng vỗ tay sau này, một cái bụng phệ trung niên mập mạp đi lên đài theo thường lệ phát biểu một đoạn diễn giảng truyền đạt một chút thượng cấp chỉ thị. Sau đó thì có 5 người đưa lên một khối bị tấm vải đỏ che phủ đồ sộ đại kim cương thạch biển. Vén lên tấm vải đỏ thạch biển trên có khắc đếm chữ to thuộc đô cổ võ đại học, ký tên là Trần Tấn Nguyên, chữ chữ cũng đi sâu vào thạch biển một tấc có thừa, chính là Trần Tấn Nguyên dùng ngón tay miễn cưỡng khắc lên bút pháp rồng đi rắn phải, già rắn có lực, hùng hậu mà thở mạnh thậm chí còn mang một tia kiếm ý để cho người nào dám bức thì. Ở Vương Ích cùng Hoàng Cường chủ trì dưới, vốn là lão giáo biển bị lấy xuống, đem khối này to lớn mà nặng nề thạch biển đổi đi lên, ngay sau đó tiếng vỗ tay như sấm động chiêng trống vang trời, dây pháo trỗi lên. Xin hỏi hiệu trưởng Vương, thuộc đô cổ võ đại học thu nhận học sinh có yêu cầu gì đâu? Nghi thức sau này, một người tê quy ký giả đem trong tay mic vô nhắm ngay Vương Ích. Chúng ta thuộc đô cổ võ đại học cũng không phải là chuyên tu cổ võ, mà là văn võ song tu, mỗi người chiếm một nửa, lấy hiệu trưởng Trần nói về tập võ không học văn, đó cũng chỉ là mãng phu một người, bởi vì thế lần là lần đầu tiên thu nhận học sinh, cho nên chỉ luận văn khoa thành tích, nghỉ đông thời gian, quốc gia bộ giáo dục đem định ra đề thi phát đi các tỉnh thành phố, tổ chức 2013 giới thi vào trường đại học thí sinh tiến hành thi thành tích ưu dị người là được nhận. Vương Ít nói, hơn nữa, trường chúng ta học sinh sau khi tốt nghiệp thành tích ưu tú, còn có thể tiến vào thiếu lâm, võ đang chờ cổ võ đại phái, học tập càng cao thâm hơn võ học. Đợi đến sang năm nhận sinh mạng mới lúc này trường chúng ta gặp nhau tự đi ra đề khảo hạch học sinh văn khoa thành tích cùng võ học thiên tư, lấy chọn ưu tú nhận thành đô 4 trong, 7 trong, 9 trong, hoa là thuộc đô cổ võ đại học chi nhánh trung học. Đồng thời trang bị thêm tiểu học 12 ngồi, trung học cơ sở 5 ngồi. Vương Ích tiếng nói vừa dứt, dưới đài nhưng là sôi trào lên, tất cả mọi người đều sôi trào lên, trong đó thích hợp tuổi tác học sinh lại là kích động vạn phần, một ít qua tuổi tác, đang thất vọng đồng thời cũng hết sức kích động, bọn họ không thể học tập cổ võ, nhưng là bọn họ còn có đứa trẻ thân thích. Xin hỏi hiệu trưởng Vương, thuộc đô cổ võ đại học, phải chăng thu nhận nước ngoài học sinh? Một vị nước ngoài ký giả hỏi. Ách, bởi vì là giáo viên có hạn, trường học ta tạm thời còn không có thu nhận nước ngoài du học sinh ý tưởng. Đối với lần này, chúng ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi trước mắt, chúng ta chỉ nhằm vào TQ công dân thu nhận học viên. Vương Ích lời nói vừa ra, tin tưởng tại chỗ người nước ngoài đều cảm thấy hết sức thất lạc. Thuộc đô cổ võ đại học chính thức thành lập, mà Trần Tấn Nguyên vị này hiệu trưởng nhưng là không có đến sân, cũng không phải là giống như Vương Ít nói như vậy, Trần Tấn Nguyên đang sửa sang công pháp, thật ra thì công pháp này cũng không cần quá nhiều sửa sang lại, Trần Tấn Nguyên chỉ cần cầm ra mấy cửa công pháp cơ bản bể ra thành nhiều mảnh một chút là được. Võ giả cấp tổng cộng chia 12 cái giai tầng, cho nên Trần Tấn Nguyên liền đem công pháp cơ bản tháo là 4 đoạn đến 1 cái 3 là tiểu học. 4 đến 6 là trung học cơ sở, 7 đến 9 là trường cấp 3, 10 đến 12 hơi lớn học, tốt nghiệp đại học, tư chất xuất chúng người, là được nhập tất cả đại môn phái, tu tập càng cao thâm hơn công pháp, lấy đột phá hậu thiên. Thời gian tư chất xuất chúng người có thể nhảy cấp, bình thường người tu lưu cấp, tu luyện tới tương ứng cảnh giới, phương có thể vào ở trên cấp 1 học viện. Còn như giáo viên phương diện trừ thuộc đô đại học như cũ văn khoa giáo viên Trần Tấn Nguyên còn đem bên cạnh mình nhàn rỗi không có chuyện gì làm những tên phái đã qua, tránh cho những người này cả ngày không có chuyện làm, du thủ tốt rỗi rãnh ở bên cạnh mình chướng mắt, đồng thời tất cả đại môn phái cũng hưởng ứng Trần Tấn Nguyên hiệu triệu, phái nội môn hảo thủ tới. Dẫu sao hôm nay Trần Tấn Nguyên, nhưng mà Tây Quy công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ, nói ra vẫn là vô cùng có lực. Cách nghỉ đông thượng mà còn có chút, trường học rất nhiều công việc vẫn còn ở tiền đặt cuộc làm trong, Trần Tấn Nguyên cũng một như thường lệ đem những cái kia phiền người sự việc giao cho người thủ hạ đi làm, mình một như thường lệ làm hất tay trưởng quỹ. Bởi vì là Lưu Dung cùng Vương Kiều cũng sắp đến rồi, Trần Tấn Nguyên vậy thì không có lại đi ra ngoài, chẳng qua là nhà nhàn dỗi nhàm chán, cả ngày không có chuyện làm thật không tốt qua. Trần Tấn Nguyên liền thừa dịp đoạn này dỗi rảnh bắt đầu tu luyện thánh thể. Ở Trần Tấn Nguyên dưới sự yêu cầu, Phủ Minh Chủ ở phía sau núi kiến tạo mấy ngồi dùng cho bế quan động phủ, dùng cho liên minh nội đệ tử đột phá cảnh giới chi dùng, cũng tăng phái nhân viên canh giữ. Hôm nay sau núi cơ hồ đều là Hoạt La Vương địa bàn, người bình thường rất khó đến gần, ngược lại là rất an tĩnh. Trần Tấn Nguyên ngồi ngay ngắn bế quan bên trong động, đem trong đầu dịch cân kinh cẩn thận hồi tưởng một lần, trước kia cũng Đức Quảng tu luyện qua dịch cân kinh, đối với cái này dịch cân hoán tùy khó khăn tu có sâu sắc nhận thức. Băng hỏa hai thuộc tính chỉ là tăng cao nhỏ không thể tra một chút xíu, chủ yếu là từ Quan Âm Hàn Thiền cùng Mãng Cổ Chu Cáp nơi nào có được băng hỏa hai khí ẩn sâu trong cơ thể, mình không cách nào đem câu đưa ra, chỉ có thể dựa vào giật tán ở trong kinh mạch băng hỏa hai khí cho mượn lấy rèn luyện, hiệu quả tự nhiên không quá rõ ràng. Nếu không phải mượn dùng ngoại vật theo như thế tu luyện tiếp, Trần Tấn Nguyên muốn tu luyện thành thánh thể, không biết còn muốn tu luyện tới năm nào tháng nào. Đối với thói quen liền nhanh chóng tu thành thần công Trần Tấn Nguyên mà nói, như vậy chậm rãi tu luyện đích xác để cho người có chút rộn ràng, cho nên Trần Tấn Nguyên liền tạm thời buông tha trước tu luyện băng hỏa hai thuộc tính, quay lại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm một thổ hai thuộc tính trên. Thạch Hoàng có thổ thần quyết, hổ tử có một thần quyết, chỉ cần mình trước tu thành cái này hai loại trúc họ, vậy thì có thể nước chảy thành sông tu luyện cái này hai môn công pháp, bất quá một thổ hai thuộc tính tu luyện đó là giống nhau khó khăn. Nhưng là khó khăn lớn hơn nữa cũng giống lò xo vậy, ngươi mạnh hắn yếu, ngươi yếu hắn mới mạnh. Trần Tấn Nguyên nhưng là đem chủ ý đánh tới trong không gian bụi cây kia bé nhân sâm ngàn năm trên người. Bé nhân sâm này chính là tất cả cách một thổ hai thuộc tính thiên địa linh cây, hơn nữa niên đại đã đến gần vạn năm, thật sự là dùng để rèn luyện một thổ hai thuộc tính không hai chọn. Đứa bé, đừng vùng vẫy, giúp ta một chuyện nhỏ, chờ ta đem một thổ hai thuộc tính luyện ra, khẳng định không thiếu được ngươi chỗ tốt. Bên cạnh xúc tu có thể đụng một miếng nhỏ trên đất trống, bị Trần Tấn Nguyên bày ra một cái mô hình nhỏ hoa đào mê tung trận, bé nhân sâm ở trong trận đánh bên trái, đánh bên phải, chui cũng chui không đi ra, gấp đến độ giống như muốn bốc lửa vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTB Trai em com xuya trái huong thon thau thi than is xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 683, Vợ Sanh Con. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn Toki Toji đã tặng nguyệt phiếu. Trần Tấn Nguyên một cái tay đưa vào trong trận, bắt được bé nhân sâm, liền tương khởi từ trong đất rút ra, yên tâm, chẳng qua là dùng ngươi mấy cây bộ rễ, sẽ không hại ngươi tính mạng. Nhìn trong lòng bàn tay vẫn đang giãy giụa bé nhân sâm, Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ thương hại, bất quá ai kêu cái này đứa nhỏ là một củ nhân sâm đâu, giống như heo vậy, sanh ra chính là cấp cho người giết ăn thịt, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có muốn đem cái này đứa nhỏ toàn bộ ăn, chẳng qua là trạch gốc tu, miễn tổn thương hắn tính mạng, như vậy mới có thể tiếp tục lâu dài, có thể kéo dài phát triển. Tháo xuống một đoạn nhỏ bộ rễ, Trần Tấn Nguyên liền đem bé nhân sâm thả lại hoa đào mê tung trong trận, trong tay nắm vậy chặn long lanh trong suốt nhỏ bộ rễ. Cái này bộ rễ tuy nhỏ, nhưng là ẩn chứa trong đó linh khí nhưng là vô cùng to lớn. Đem bộ rễ lên đất bùn rút đi, Trần Tấn Nguyên liền đem trực tiếp bỏ vào trong miệng, nhai hai cái, liền liền một bãi nước miếng nuốt xuống. Ngay sau đó liền nhắm mắt lại, bày ra tu luyện dịch cân kinh tư thế, nhanh chóng nhập định. Gần 10.000 năm thuốc linh nhân sâm, sức thuốc khổng lồ cơ hồ là người phàm khó có thể tưởng tượng, cứ việc chẳng qua là một đoạn nhỏ bộ rễ, cũng đủ để đem một vị cổ võ cao thủ giống như bổ chết. Rất nhanh Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được trong bụng ấm áp, sức thuốc khổng lồ nhanh chóng chui ra. Trần Tấn Nguyên không dám thờ ơ, nhanh chóng dẫn sắt vậy sức thuốc khổng lồ, dựa theo dịch cân kinh trong ghi chép hành công đường đi vận hành. lần này cũng không phải là vì rèn luyện thân xác, mà là vì trọng tố thể chất chúc họ. Nhân sâm này linh căn ở giữa thổ một hai thuộc tính thật là ngưng luyện, đi qua Trần Tấn Nguyên vận công thúc dục hóa, tất cả đều hướng thân thể mỗi một cái tế bào, mỗi một khối xương cốt, mỗi một cọng lông phát trong thấm vào. Từ từ, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác, mình cả người trên dưới đều là ấm ấm nóng một chút, tựa như bị bọc ở một mảnh trong nước ấm vậy, vô cùng thư thích, giống như là mẫu thể ở giữa thai nhi, ở mẫu thể nước ối trong nhưng giả vờ vậy. Nếu như có người ở chỗ này, liền có thể thấy một cái người trần truồng chàng trai, lấy một cái hết sức quái gì thế ngồi ở thạch thất trung ương, cả người trên dưới dâng lên tầng một sương mù, từ từ đem quanh quẩn ở trong, ngưng động, hồn nhiên như một viên kén khủng. Một phút, hai phút, một giờ, bốn tiếng. Thời gian cứ như vậy từ từ đã qua, viên kia màu trắng kén khủng nhưng không có chút nào động tĩnh, khi thì tựa như một món vật chết vậy. Khi thì lại toát ra nồng nặc sức sống. Rắc rắc. Ba ngày sau kén khủng trên nước ra một tia nho nhỏ tế văn kén người một hồi cùng động tựa như có vật gì muốn phá kén ra. Rắc rắc sát, rắc rắc sát. Chỉ chốc lát sau kén khủng từ trong nước ra, một cái trần trụi cởi cởi thân thể từ kén khủng trong hiển lộ ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Chạy thế nào vỏ trứng bên trong đi? Nhìn mình quanh người vậy mau tốc tan rã vỏ kén, Trần Tấn Nguyên khá có chút bất ngờ, tu luyện cái dịch cân kinh lại có thể đem mình cho luyện đến trứng bên trong đi. Trên người quần áo vào sáng sớm nhân sâm linh căn khổng lồ kia thuốc họ nở rộ lúc này liền sau đó biến thành mạt vụn, Trần Tấn Nguyên cũng không có nóng nảy tìm y phục mặc, nhìn lên đồng hồ, đã qua 3 ngày, mình lại có thể không có cảm giác gì, thật đúng là tu luyện vô năm tháng à, khó trách đạt ma một mặt bích chính là 9 năm. Đi qua 3 ngày này tu luyện cộng thêm nhân sâm linh căn tương trợ, Trần Tấn Nguyên thổ một hai thuộc tính đã có rõ rệt đề cao, nhưng là cũng chỉ có thể cảm ứng được chung quanh yếu ớt thổ một nguyên lực, thậm chí là nhỏ không thể tra, muốn đạt đến đại thành còn có một đoạn đường phải đi. Cho nên Trần Tấn Nguyên cũng không gấp đi ra ngoài, mà là chuẩn bị đem thổ một hai thuộc tính tu luyện tới đại thành nói sau, dù sao gần đây cũng không việc gì tục chuyện, hai cái vợ sanh con lúc này tự nhiên sẽ có người tới gõ quan. Trần Tấn Nguyên trầm ngâm chốc lát, lần nữa sẽ bị bao vây hoa đào mê tung trong trận bé nhân sâm bắt, không nói hai lời trực tiếp xé ra từng cây một tu, đem bé nhân sâm ném vào trong đất, luôn dễ tu lên đất cũng mất run rẩy một chút trực tiếp liền nuốt xuống. Thời gian cứ như vậy mỗi một ngày đã qua, trong đồng phủ cách nào kén khủng cũng không biết đến phá bao nhiêu lần, Trần Tấn Nguyên thân thể thổ một hai thuộc tính cũng ở đây mỗi một ngày tăng cường. Oành! Một tháng sau đó, yên lặng trong sơn động đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, kia cách bọc trước Trần Tấn Nguyên kén khủng ầm ầm nổ tung. Ha ha ha, thổ một hai thuộc tính rốt cuộc đại thành. Trần Tấn Nguyên người trần truồng đứng trong đồng phủ ương, không nhịn được vui vẻ cười to, không khí chung quanh trong nồng nặc kia thổ một nguyên lực tựa như từng cái tiểu tinh linh vậy quanh quẩn ở mình chung quanh, tiện tay liền có thể xúc sờ được. Trần Tấn Nguyên cảm giác mình chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đem kêu gọi tới vậy. Cái này trong sơn động, đất nguyên lực quá mức là sung túc, thậm chí so linh khí còn muốn dày đặc gấp mấy lần, tản ra một cổ phong phú mà bền chắc lực lượng. Ngược lại một nguyên lực nhưng là muốn mỏng manh một ít, bất quá mặc dù mỏng manh, nhưng là cũng là sinh cơ mười phần. Kinh qua một tháng thể chất trọng tố sau đó, thổ một hai thuộc tính đã hoàn toàn đại thành, Trần Tấn Nguyên có thể khẳng định, mình hôm nay ở thổ một hai thuộc tính lên thiên phú, thậm chí muốn vượt qua Thạch Hoàng cùng hổ tử hai người. Giờ phút này, Trần Tấn Nguyên có chút không kịp đợi muốn xuất quan tìm hổ tử cùng Thạch Hoàng thỉnh cầu, một thần quyết. Cùng thổ thần quyết. Bành, bành, bành. Trần Tấn Nguyên mặc xong quần áo, đang chuẩn bị xuất quan, đóng chặt cửa đồng phủ ở trên liền truyền tới một hồi tiếng gõ cửa rồn rập. Thằng nhóc, mau chút đi ra. Ngay sau đó ngoài cửa liền truyền tới Lưu Vệ Đông vậy tục tằng thanh âm, bế quan này đồng phủ, đang bế quan thời gian là nghiêm cấm người ngoài tới gần, còn có Hoạt La Vương nhìn, người bình thường liền tới gần can đảm cũng không có. Cũng chỉ mình người cha vợ này dám làm như vậy. Chẳng lẽ bé Dung các nàng muốn sinh? Trần Tấn Nguyên bận bịu đẩy ra đóng cửa, lòng như lửa đốt đi ra ngoài. Vừa ra cửa liền thấy cha vợ Lưu Vệ Đông cũng là lòng như lửa đốt ở đồng phủ trước cửa qua lại đi thong thả bước. Ba thế nào? Có phải hay không bé Dung các nàng muốn sinh? Trần Tấn Nguyên bận bịu nghênh đón khẩn trương hỏi, từ sau khi kết hôn, Trần Tấn Nguyên ba mẹ có thể nhiều hơn không thiếu. Mau, mau, mau, muốn sinh, lập tức phải sinh. Thấy Trần Tấn Nguyên đi ra, Lưu Vệ Đông một cách bước nhanh về phía trước bắt Trần Tấn Nguyên, không nói hai lời liền đi bên ngoài quăng. Là ai muốn sinh? Bé Dung vẫn là Kiều Kiều. Trần Tấn Nguyên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, vừa đi theo Lưu Vệ Đông chạy, vừa nói. Hai cách đều phải sinh, nhanh thằng nhóc ngươi ngược lại là nhanh lên một chút à. Lưu Vệ Đông trên mặt hiện ra hết vẻ lo lắng, mệt mỏi có chút không thở được. Mình vợ sanh con cũng một chút không lo lắng, còn nhắm cái quái gì quan. Lời còn chưa nói hết, Lưu Vệ Đông liền cảm giác được tay mình bên trong buông lỏng một chút. Trần Tấn Nguyên vậy chỉ bị mình kéo tới tay lập tức cởi ra, một cái trọng tâm không vững thiếu chút nữa lảo đảo một cái tài trên đất. Thằng nhóc thúi chạy nhanh như vậy làm gì? Lưu Vệ Đông ngẩng đầu lên đang muốn mắng lên, nhưng gặp mặt trước đã không có Trần Tấn Nguyên bóng dáng, đã sớm thi triển khinh công chạy, lần này nhưng là lại chây khởi Trần Tấn Nguyên chạy nhanh hơn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTP Trai.com xuyệt trái huong thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. Làm cha. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn Tokitoji đã tặng nguyệt phiếu. Dung hương các. Trần Tấn Nguyên vội vã chạy tới Dung Hương Các, lúc này trong viện tử đã đu đầy người, đều là ở trong viện tử đi tới đi lui, mặt đầy khẩn trương diễn cảm. Ai ai ai, Tấn Nguyên tới, Tấn Nguyên tới. Thấy Trần Tấn Nguyên đi vào viện tử, mọi người cũng vây lại. Như thế nào, sinh sao? Trần Tấn Nguyên lo lắng hỏi. Còn không có đâu. Ngươi tiểu tử thối này. Vừa mất tung chính là hơn một tháng, con dâu sanh con chuyện lớn như vậy cũng bỏ mặc. Mẹ trên mặt rõ ràng khá có ít câu oán hận. Ta là đang bế quan luyện công, không quên được, mọi người nhường một chút, ta đi vào xem. Nói xong Trần Tấn Nguyên liền đẩy ra cửa chính, sải bước đi vào, lập tức liền nghe được Vương Kiều cùng Lưu Dung vậy cõi lòng như tan nát tiếng kêu thảm thiết. Trần Tấn Nguyên trong lòng nóng này lập tức hướng dựa vào cửa thang lầu căn phòng ngủ kia đi tới. Đứng lại thằng nhóc thúi, ngươi đi chỗ đó. Quát to một tiếng từ phía sau truyền tới, Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, nhưng gặp bà nội hấp tấp đuổi theo. Bà nội, bé Dung các nàng ở sanh con, ta đi vào xem. Trần Tấn Nguyên có chút hồ nghi mẹ tại sao gọi mình lại, xoay người liền muốn đẩy cửa tiến vào. Không cho phép đi vào, ngươi vợ sanh con, một mình ngươi người đàn ông đi vào làm gì? Bà nội tiến lên một bước trực tiếp ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Không phải, bà nội, bé Dung các nàng ở sanh con. Ta phải đi vào cùng các nàng. Trần Tấn Nguyên chỉ gian phòng, bên trong căn phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, thật là để cho Trần Tấn Nguyên lòng thương yêu không dứt, nóng nảy vạn phần. Ta nói không chừng đi vào cũng không cho phép đi vào, ngươi cho ta ngoan ngoãn ngây ngô bên ngoài chờ, nếu là đi vào phạm vào sát, vọt ta tằng tôn, bà nội ta cũng không tha cho ngươi. Bà nội mặt đầy nghiêm nghị nhìn Trần Tấn Nguyên, nhìn ra được mặt nàng ở trên cũng là vạn phần nóng nảy. Bà nội, cái này cũng niên đại gì, làm sao còn có thể như thế mê tín. Nhìn bà nội bộ kia thực cổ không thay đổi dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên thật là gấp đến độ dậm chân. Nông thôn truyền thống, sanh con là không cho phép để cho người đàn ông vào, một mặt, mấy ông già cho rằng phòng sanh là dơ bẩn địa phương, người đàn ông vào xui xẻo, còn có chính là sợ đổ máu, đối với sau này cuộc sống vợ chồng sinh ra bóng mờ, mặt khác, cũng có chút mê tín, người đàn ông đi vào dương khí một hướng, phạm vào sát. dễ dàng sanh hạ không sức khỏe tiên thiên tàn tật đời sau, nghiêm trọng thậm chí có thể sẽ đưa đến mẹ con đôi mất, một xác hai mạng. Mặc dù Trần Tấn Nguyên hoàn toàn có thể chắc chắn mình đứa trẻ vô cùng sức khỏe, nhưng là người già đối với những thứ này mê tín đồ là rất tin không nghi ngờ. Nhìn bà nội mặt đầy nghiêm nghị ngăn cản ở cửa, Trần Tấn Nguyên cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể nghe bên trong phòng Lưu Dung hai nữ kêu rên nóng này không dứt, hận không được từ mình có thể giúp các nàng chịu đựng. Ngươi cho ta ngoan ngoãn ở chỗ này, bé Dung các nàng khẳng định không có chuyện gì. Bà nội vẫn là không chịu nhượng bộ, đứng ở cửa một chồng làm quan. Tốt lắm Tấn Nguyên, mọi người đều cùng ngươi vậy lo lắng, bất quá chúng ta mời tới tỉnh thành tốt nhất người phụ nữ bác sĩ sản khoa Lý Ngọc Trân bác sĩ cùng Triệu Lợi Đỏ bác sĩ, có các nàng ở đây, bé Dung các nàng khẳng định không có chuyện gì. Lúc này Lưu Nghĩa Châu cũng đi vào, vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai an ủi. Trần Tấn Nguyên chỉ có thể lộ vẻ tức giận xóa bỏ, bé Dung các nàng đi vào bao lâu? Có chừng nửa giờ đi. Sanh con loại chuyện này là không gấp được. Lưu Nghĩa Châu nói. Bé Dung Kiều Kiều, các ngươi đừng sợ ạ, chồng ở chỗ này đây. Bên trong căn phòng truyền ra hai nữ tên là Thanh, phảng phất là một cái cây đao đang cắt cắt mình ngũ tạng lục phủ vậy. Trần Tấn Nguyên đưa tay vỗ một cái cửa phòng, hướng về phía bên trong phòng cao kêu một tiếng. Ngươi cái này ma ruột, làm sao bây giờ mới đến, đều do ngươi, đau chết ta. Bên trong căn phòng lập tức truyền ra Vương Kiều vậy thống khổ kêu lên. Dạ dạ dạ, đều do ta, các ngươi đừng sợ ạ, ta ở chỗ này phụng bồi các ngươi thêm sức lực, cũng cho ta sinh cái thằng nhóc mập mạp đi ra. Hét thảm thanh vẫn đang tiếp tục, dần dần biến thành hô khan. Trần Tấn Nguyên còn có thể mơ hồ nghe được hai người bác sĩ chỉ huy hai nữ dùng sức thanh âm. Oa, oa. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng vang vọng mà bén nhọn trẻ sơ sinh tiếng kêu, từ bên trong căn phòng truyền ra tựa như âm thanh thiên nhiên giống vậy dưới vào mọi người lỗ tai, trên mặt của mọi người nhất thời liền bao lên liền vui mừng. Sinh! Trần Tấn Nguyên đặt ở tại chỗ, ánh mắt trợn thật lớn, tròn trịa trong ánh mắt đều là khiếp sợ và mừng như điên, mình cứ như vậy muốn làm cha sao? Tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn làm xong làm cha chuẩn bị đâu. Sinh! Sinh! Con trai, ngươi thì phải làm cha, ta cũng phải làm bà nội. Mẹ ôm Trần Tấn Nguyên bả vai, dùng sức lay động không dứt, kích động hình dáng, cao hứng nước mắt đều để lại tới. Một lát sau, cửa phòng rắc rắc một tiếng mở ra, một cái quần áo đồng phục y tá cô gái nhỏ, mặt đầy mồ hôi ôm một cái tả đi ra. Chúc mừng Trần tiên sinh, là một bé trai. Xem đến đứng ở cửa chờ đợi Trần Tấn Nguyên, y tá nhỏ một cách liền đem hắn nhận ra được, cầm trong tay ôm tả bỏ vào Trần Tấn Nguyên trong khuỷu tay chúc mừng nói. Xin hỏi là ai sinh? Trần Tấn Nguyên bình tĩnh đứng tại chỗ, cứng còng ôm trong ngực tả. Là Lưu Dung phu nhân. Vậy ta bây giờ có thể tiến vào sao? Ách, Vương Kiều phu nhân vẫn còn ở sản xuất. Cái đó, y tá nhỏ nhìn chung quanh một chút mấy người trên mặt có chút khó khăn sắc. Trần Tấn Nguyên trong lòng thở dài thấy bà nội nhìn mình lon lon hình dáng, chỉ có thể bỏ đi đi vào phải ý niệm. Mau xem đứa trẻ. Mẹ có chút nóng nảy muốn từ Trần Tấn Nguyên trong tay đoạt lấy đứa trẻ, Trần Tấn Nguyên nhưng là sợ bị thương, một cái né người mau tránh ra. Đưa tay cầm trong tay tả vạt áo vén lên, lập tức liền lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, nhắm mắt thật chặt, miệng thật to hé ra tận tình khóc trước, da trên mặt nếp nhăn trước, nhìn qua giống như một tiểu lão đầu vậy, đây cũng là ta hài nhi sao? Mình cách này coi như là làm cha. Trần Tấn Nguyên như lọt vào trong sương mù, nhìn đứa nhỏ càn rỡ khóc hình dáng. Trần Tấn Nguyên lần đầu biết nguyên lai mới vừa sanh ra đứa nhỏ, dáng dấp xấu như vậy. Các ngươi xem, đứa nhỏ này dáng dấp cùng Tấn Nguyên nhiều giống như à. Thật đáng yêu. Mẹ đem đứa trẻ từ Trần Tấn Nguyên trong ngực ôm lấy, hướng về phía người chung quanh cười nói, mọi người cũng là gật đầu nói phải. Trần Tấn Nguyên đầy đầu hắc tuyến, mới vừa sanh ra đứa trẻ, da vẫn chưa có hoàn toàn giãn ra mở, nhăn nhúm, ánh mắt cũng không có mở ra, thật không biết mẹ là làm sao thấy được đứa trẻ lớn lên giống mình. Hơn nữa còn đáng yêu. Bất quá như thế nào đi nữa cũng là con mình, lại xấu xí cũng là trong lòng thịt, nhìn mẹ ôm cháu trai nếu không khép miệng dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên khóe miệng cũng cong lên vẻ tươi cười. Các vị, đứa trẻ có chút sinh non còn không chịu nổi giày vò, mọi người đem con cho ta phải đem hắn đưa đến nuôi đẻ dương đi, như vậy đứa nhỏ có thể tốt hơn trưởng thành. Lúc này y tá nhỏ đi tới, nói chuyện dập đầu trông mong trước mặt đều là đại nhân vật, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Áp tiểu bảo bối, đừng khóc ạ, bà nội một hồi trở lại thăm ngươi. Mẹ ôm khóc lớn không chỉ cháu trai nhỏ lắc lư hai cái, có chút không thôi đem đứa nhỏ bỏ vào y tá nhỏ trong tay, y tá nhỏ cẩn thận nhận lấy, liền hướng bên cạnh gian phòng đi tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. Trai em, com, xuyệt trái, uong, thon, thao, thi, than, y, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. Bé trai là nối dõi. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lồng kính nuôi em bé vào sáng sớm hơn một tháng trước cũng đã chuẩn bị xong, sẽ chờ ngày hôm nay công dụng ở trên trẻ sơ sinh mới vừa mới sinh ra, khắp mọi mặt cũng tương đối yếu ớt, bỏ vào bên trong lồng kính nuôi em bé, có thể tạo một cái thích hợp hơn trẻ sơ sinh sinh trưởng hoàn cảnh, càng tiện việc quan sát một ít. Hoa ô ô! Lại là một tiếng vang lên trẻ sơ sinh khóc từ bên trong căn phòng truyền tới, Trần Tấn Nguyên trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, Vương Kiều cũng sinh, Trần Tấn Nguyên có chút cảm động đến muốn khóc, mình lại có thể trong vòng một ngày làm hai lần cha thật là không tưởng tượng nổi. Rất nhanh cửa phòng mở ra, hai người phụ sản khoa bác sĩ cùng một người y tá trước sau đi ra kéo đi che trên mặt đồ che miệng mũi. Là một cô gái chúc mừng Trần tiên sinh, lại thêm một nữ, nói chuyện chính là Lý Ngọc Trân, là một vị thật cao, gương mặt có chút gầy, tán bộ trước lẻ tẻ tàn nhang trung niên nữ bác sĩ. Nói xong sau lưng y tá nhỏ liền đưa tay bên trong ôm tả, đưa tới, mẹ một cách đoạt lấy, bà nội cũng xông tới, người một nhà bảo bối không được. Mọi người trêu chọc chốc lát, hồi phục lại giao cho y tá nhỏ trong tay. Do y tá nhỏ ôm đi cách vách gian phòng. Hai người phu nhân đều rất bình an, Trần tiên sinh ngươi bây giờ có thể tiến vào, bất quá hai người phu nhân mới vừa sản xuất, thân thể yếu ớt, không nên quấy rầy đến các nàng nghỉ ngơi. Một vị khác bác sĩ Triệu Lợi Đỏ, vóc dáng hơi lùn chút, mập mạp, so Lý Ngọc Trân càng giống như một cái truyền thống bà mụ. Triệu Lợi Hồng lời còn chưa nói hết, Trần Tấn Nguyên cũng đã vọt vào gian phòng. Mẹ Trần cũng cười tiến lên đón hai người bác sĩ, từ trong túi lấy ra hai cái thật to bao lì xì, rất tự nhiên đưa tới hai tay của người bên trong. Hai người nhận lấy, không thể phát giác lấy tay nhéo một cái, khóe miệng ngay sau đó nổi lên vẻ mỉm cười. Trần Tấn Nguyên đi vào phòng, một cổ mùi tanh liền bay ập vô mặt, hai cái y tá nhỏ ở trong phòng quét dọn, mà nằm trên giường chính là mình hai cái vợ. Hai nữ bây giờ đều là mặt đầy mệt mỏi, trên mặt dính đầy mồ hôi. Các bà xã, các ngươi thật lợi hại. Trần Tấn Nguyên bận bịu đi tới. Cúi người đến mép giường, một người dùng sức hôn một cái. Như thế nào, có mệt hay không? Trần Tấn Nguyên nắm lên Lưu Dung tay, nâng đến trong lòng bàn tay. Hướng về phía hai nữ ôn nhu hỏi. Ngươi cái này ma ruột. Đau chết ta. Lưu Dung chỉ là vô lực lắc đầu một cái, trên mặt nặn ra một tia nụ cười ôn nhu, mà Vương Kiều nhưng là khóc mắng lên. Hề hề, ban đầu nhưng mà chính ngươi nói muốn đứa trẻ. Bây giờ lại ngại sanh con đau đớn. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười, buông xuống Lưu Dung, đi tới Vương Kiều bên người. Chế nhạo cười nói. Ai ngờ được sẽ đau như vậy à, tất cả đều kỳ quái ngươi. Vương Kiều bắt lại Trần Tấn Nguyên bàn tay, cắn một cái ở Trần Tấn Nguyên trên mu bàn tay, không biết là khí lực từ nơi nào tới, tựa như ở khơi thông trong lòng oán khí vậy. May là Trần Tấn Nguyên thân xác mạnh mẽ, cũng là mơ hồ cảm giác đau đớn. Trần Tấn Nguyên động cũng không động, sợ bị thương Vương Kiều. Cứ như vậy để cho nàng cắn, Vương Kiều tuyên tiết một hồi đối với Trần Tấn Nguyên oán khí tựa hồ tiêu biết rất nhiều. Nhưng là nhìn dáng dấp rõ ràng có chút tâm tình thấp. Thế nào? Muốn không muốn lại tới một hớp? Trần Tấn Nguyên nắm tay đến gần Vương Kiều mép, nghi ngờ nói. Vương Kiều vô lực đẩy ra Trần Tấn Nguyên bàn tay, chỉ dung sinh một con trai, ta nhưng sinh một con gái. Vừa nói, Vương Kiều thanh âm có chút nghẹn ngào, trong hốc mắt nổi lên một tia trong suốt. Bé trai bé gái còn không đều giống nhau. Trần Tấn Nguyên không nói, con bé này còn có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Không giống nhau, bé trai là nối dõi. Vương Kiều lần này không kềm được, thấp giọng khóc thút thít. Cái gì nối dõi không nối dõi, bây giờ cũng thế kỷ 21. Lấy ở đâu nhiều như vậy phong kiến tư tưởng, con trai con gái ta đều giống nhau thích. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt một chút Vương Kiều gò má, êm ái khuyên nhủ. Ngươi là vui vẻ, nhưng là mẹ cùng bà nội các nàng. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh, nguyên lai con bé này là sợ mẹ cùng bà nội không thích cô gái, mẹ còn dễ nói. Bà nội cho bọn hắn ấn tượng nhưng là một cái sâu sắc phong kiến tư tưởng độc hại bà cụ. Trần Tấn Nguyên không khỏi mỉm cười cười một tiếng, ngươi đây cứ yên tâm đi, bà nội mặc dù tư tưởng có chút ngoan cố, nhưng là cũng không có gì trọng nam khinh nữ tư tưởng, ngươi xem em gái ta cũng là cô gái. Nàng có thể cuộc cưng so với ta cùng Trần Kiệt còn lợi hại hơn đâu. Có thật không? Vương Kiều điềm đạm đáng yêu nhìn Trần Tấn Nguyên. Đương nhiên là thật. Trần Tấn Nguyên cưng chiều cười một tiếng. Ngươi nếu là muốn sinh bé trai, chúng ta sau này lại tiếp tục cố gắng mới phải. Đi ngươi, ai cho ngươi sinh, đau như vậy, sớm biết đau như vậy còn không bằng sanh mổ. Cờ, sẽ chết. Đâu? Vương Kiều nghe vậy phá đề mỉm cười. Sanh mổ. Cờ, sẽ sẽ. Nào có đẻ thường tốt, không chỉ có đối với đứa trẻ tốt, đối với các ngươi thân thể cũng có chỗ tốt à. Có sắm chỗ tốt, đau như vậy, người ta nơi nào cũng không biết thành dạng gì. Vương Kiều phun một cái. Vậy ta giúp các ngươi xem. Ghét. Lời nói vừa ra miệng, lập tức gặp tới hai nữ thèm thùng mắng. Nếu không cho các ngươi xoa xoa cũng được. Cút đi. Nếu không phải mới vừa sanh xong đứa trẻ, không có khí lực, hai nữ nói không chừng cũng sớm đã một cước đạp tới. Tấn Nguyên, đem con ôm tới để cho ta xem coi trọng sao. Lưu Dung hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Đứa trẻ ngay ở bên cạnh trong phòng, chờ các ngươi thể lực khôi phục chút rồi hãy nói được chứ. Trần Tấn Nguyên ôn nhu nói. À, Lưu Dung có chút thất vọng, vậy ngươi cho đứa nhỏ đặt tên hay sao? Tên chữ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, mấy ngày nay bận bịu tu luyện, nhưng là quên còn có cái này một cha, không nhịn được vỗ trán một cái. Tên chữ chúng ta từ từ suy nghĩ đi, ta Trần Tấn Nguyên đứa trẻ, danh tự này thế nào cũng phải nghĩ cặn kẽ một phen. Trần tiên sinh, hai người phu nhân cần nghỉ ngơi. Phiền toái ngươi đi ra ngoài một chút được chứ? Mới vừa quét dọn xong gian phòng, y tá đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, cắt đứt ba người nói chuyện. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, ở hai nữ trên mặt mỗi người hôn hôn một cái, thức thời lui ra ngoài. Lúc đã bắt đầu mùa đông, mắt xem vậy thì muốn hết năm, thời tiết đã sớm lạnh, trong ngày thường gặp cái mặt trời cũng không dễ dàng, một ngày này ánh mặt trời hiếm có phá vỡ tầng mây ngăn trở, rắc vào trong viện tử, đem toàn bộ mùa đông dung hương các mạ lên tầng một vàng ấm. Mẹ cùng bà nội sáng sớm liền từ Thính Vũ Hiên chạy tới xem đứa trẻ, những ngày qua hai đứa bé cơ hồ đều ở hai tay của người ở trên lắc lư, Trần Tấn Nguyên cách này tránh bài cha đều khó phải ôm lên một hồi, Lưu Dung cùng Vương Kiều ở trong phòng ngồi ở cứ, nhưng là không thể đi ra hóng gió, thật là đáng tiếc tốt như vậy mặt trời. Mấy ngày nay đứa trẻ ra một nảy nở, nhưng là cùng mới vừa sinh lúc xuống có khác biệt một trời. Mắt to linh động tình chợt lắc mạnh chợt tránh đáng yêu dị thường, da sáng bóng nhắn nhủi cái này hôn một hớp, cái đó lại hôn một hớp, Đối với cái này hai đứa bé, còn ở mẹ thai lúc này Trần Tấn Nguyên cũng không thiếu đi bọn họ trong thân thể chuyển vận công đức nguyện lực. Trần Tấn Nguyên tuy không phải tu Phật người, không cách nào nhìn ra hai đứa bé có phải hay không công đức thân thể, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được cái này hai đứa bé nếu so với đứa trẻ bình thường linh động rất nhiều, kinh mạch, đan điền thậm chí so người trưởng thành còn muốn rộng rãi bền bỉ, nói cách khác chính là thiên phú võ học siêu nhiên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Giao tang Mi Loi Kian xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. Không bằng kêu Trần Cẩu. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trong viện tử, Trần Tấn Nguyên ôm con trai đung đưa, hiếm thấy có thể ôm lên đứa trẻ chốc lát, mà đây đứa nhỏ còn không cho mặt mũi, nhắm mắt lại ngủ khò khò, cũng không cho mình trêu chọc cơ hội. Hôm nay củ kết Trần Tấn Nguyên nhưng là cho cái này hai đứa bé đặt tên chuyện, mấy ngày nay người một nhà cũng giúp nổi lên chút tên chữ, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng một cách đều coi thường, không phải là không tốt nghe, chính là quá tục khí. Đối với cha mẹ mà nói, bé trai nên khởi cái gì mới vừa à, mạnh à, vĩ à loại, cô gái đến lượt khởi cái gì phương, hoa, đẹp. Cái này làm cho Trần Tấn Nguyên làm sao chịu nổi, khá là ưu việt đem toàn bộ bác bỏ, từ từ còn muốn. Trần Huynh, sớm như vậy tìm ta làm gì? Một cái cuồng dã thanh âm từ ngoài cửa viện truyền tới, ngay sau đó Đường Bá Hổ liền tùy tiện xông vào. Hưu! Trần Tấn Nguyên ngón giữa thủ đến mép, hung hăng trợn mắt nhìn Đường Bá Hổ một cái, đối với Đường Bá Hổ làm dấu chớ có lên tiếng. À! Đường Bá Hổ nhìn Trần Tấn Nguyên trong khuỷu tay ôm đứa trẻ, lập tức liền hiểu ý, lập tức che kín miệng, sợ đem đứa nhỏ đánh thức. Tìm ta làm gì? Đường Bá Hổ tận lực hạ thấp giọng, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, nhìn xem Trần gia con trai vậy đáng yêu ngủ mặt. Ta nói Trần Huynh, ngươi làm sao thành chuyên nghiệp ông vú? Cút đi! Trần Tấn Nguyên liếc Đường Bá Hổ một cái, cho con trai ta con gái khởi cái tên dễ nghe. Choáng váng, đó là con cái ngươi, cũng không phải là con ta, chính ngươi khởi thôi. Đường Bá Hổ im lặng nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, mình hấp tấp chạy tới, còn cho là có đại sự gì, kết quả chính là vì khởi cái tên chữ. Ngươi không phải tài văn chương phong lưu sao? Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn Đường Bá Hổ một cái. Tài văn chương phong lưu cái rắm, ngươi người này, hữu dụng đạt được ta địa phương liền kêu Đường Huynh, vô dụng liền vừa có thể cả ta. Đường Bá Hổ hết sức u oán thêm tức giận nhìn Trần Tấn Nguyên. Hi, nói hết rồi, ngày đó chỉ là một bất ngờ, ta không phải đã cho ngươi nói lý lẽ liền sao? Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng, biết người này còn đang vì mình kết hôn ngày đó. Ở nhà cầu băng hắn cả người đại tiện sự việc cảnh cảnh với trong lòng. Nếu là nói xin lỗi quản dụng, vậy còn muốn cảnh sát tới làm gì? Ca múa nhạc. Đường Bá Hổ phun một cái. Đường Huynh ngươi đại nhân đại lượng, chuyện đã qua, chúng ta liền không nhắc chuyện cũ. Mau giúp ta suy nghĩ một chút tên chữ, cái này hai ngày cũng làm ta cho buồn hư. Trần Tấn Nguyên lo lắng kéo kéo Đường Bá Hổ vạt áo. Ừ. Đường Bá Hổ nhéo cằm tiến vào suy tính trạng thái, hồi lâu sau, khóe miệng một cong, chỉ bên cạnh sân mấy chậu hoa cúc nở rộ, Trần Huynh. Ngươi xem mặt trời này nhô lên cao theo, hoa nhi đối với ta cười, thu ý đã nồng, hoa mùi thơm khắp nơi, mùi thơm say lòng người. Không bằng. Nói tới chỗ này Đường Bá Hổ ngừng lại, Trần Tấn Nguyên nhưng là cảm giác không đúng, người này không phải cấp cho con trai mình khởi cái tên gọi Thu Hương, Thu Cúc chứ. Danh tự này thả con gái mình trên người còn nói được. Thả trên người con trai cũng có chút. Sơ U, V, Quy, Quy, O, cơ thứ cho. Không bằng lệnh lang gọi là Trần Tẩu Đản. Như thế nào? Con bà nó, thằng nhóc ngươi đùa bỡn ta. Suy nghĩ nhảy quá nhanh, Trần Tấn Nguyên nửa ngày không phản ứng kịp. phục hồi tinh thần lại, trên mặt lập tức hiện đầy gân xanh, mà Đường Bá Hổ đã sớm nhảy tới một bên. Cút cho lão tử. Trần Tấn Nguyên một tiếng đè nén quát khẽ, hai bước nhảy vút đến Đường Bá Hổ sau lưng, một cái chân to mở ở Đường Bá Hổ trên mông, Đường Bá Hổ lập tức giống như một viên trái banh vậy bắn ra tường viện. Con mẹ nó, Trần cẩu đản, còn không bằng tự bố khởi đâu. Ai yêu Trần huynh? Ngươi chưa nghe nói qua, tên tiện dễ nuôi sao? Đường Bá Hổ vậy thanh âm thống khổ từ tường viện truyền ra ngoài tới, để cho Trần Tấn Nguyên lại là có chút nổi cơn giận dữ, thằng nhóc này hoàn toàn chính là đến tìm đánh. Cho bố chết xa một chút, đừng để cho bố lại thấy được ngươi. Trần Tấn Nguyên quát khẽ một tiếng, cảm giác được trong ngực con trai cùng động một chút. Tựa hồ có tỉnh lại triệu chứng, bận bịu một hồi lắc lư. Trần Tấn Nguyên đi ra nhận lấy cái chết. Chân trời đột nhiên truyền tới một tiếng quát lên, giống như hạn ngày lôi đình vậy, chấn động đắc nhân tâm đều run rẩy động không dứt. Trần Tấn Nguyên đột nhiên xoay người nhìn về phía cửa phủ phương hướng, đếm cổ khổng lồ khí thế tòng phủ cửa phương hướng truyền tới, làm cho lòng người sợ hãi, lại có tiên thiên hậu kỳ uy áp, hơn nữa còn không chỉ một cổ, trong đầu nguyện lực hạt châu ngay tức thì điên cuồng xoay tròn, đem khổng lồ kia uy áp toàn bộ hóa giải. Hòa thu thu, bị mẹ ôm con gái, cùng ngực mình ôm con trai, bị một tiếng này nhô lên như lên quát lên cho kinh sợ tỉnh lại, há miệng chính là hoa hoa khóc. Trần Tấn Nguyên bận bịu thu hồi tâm thần, ôm con trai không ngừng lắc lư, tiểu bảo bối, đừng khóc rồi, ba bắt những tên khốn kiếp kia cho các ngươi hả giận. Nói xong ánh mắt báo cho biết mẹ một chút, để cho mẹ ôm đứa trẻ cùng mình cùng nhau vào trong nhà. Trong phòng, Lưu Dung cùng Vương Kiều cũng đang nghỉ ngơi, ở cứ thời gian là gặp không thể gió, mặc dù hai nữ đều là cổ võ giả, nhưng là mới vừa đẻ xong đoạn này thời gian cũng là hết sức yếu ớt, vạn nhất nếu là bị bệnh, sau này dễ dàng lưu lại gốc bệnh, cho nên gian phòng cửa sổ đều là đóng chặt, bởi vì là cho đứa nhỏ bú sữa quan hệ, trong phòng tràn đầy một cổ nồng nặc mùi sữa thơm này. Tấn Nguyên, chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên mới vừa bước vào gian phòng, Lưu Dung liền lo lắng hỏi, mới vừa rồi các nàng cũng là bị tiếng kia quát lên thức tỉnh, lại là khổng lồ kia khí thế mà cảm thấy kinh hãi. Không có sao, các ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ta đi xem. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đem con trai bỏ vào Lưu Dung trên giường, con trai con gái vẫn ở lớn khóc không dứt, ngoan bảo bối, đừng khóc à, cùng mẹ ở chỗ này bú sữa mẹ, ba đánh người xấu. Ngươi phải cẩn thận một chút. Mẹ đem cháu gái giao cho Vương Kiều bú sữa, xoay người hướng về phía Trần Tấn Nguyên dặn dò. Yên tâm, một ít cá tạp mà thôi, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Nói xong Trần Tấn Nguyên liền xoay người đi ra ngoài. Chó vẻ, dám đem ta đứa trẻ sợ quá khóc, bố phi đem các ngươi lột ra tháo cốt sao? Trần Tấn Nguyên đi ra cửa bên ngoài, cắn răng nghiến lợi mắng liền một câu. Liền thi triển khinh công, hướng cửa phủ phương hướng bay đi. Hoàng Bích Lạc, là ngươi. Đi tới cửa phủ, Trần Tấn Nguyên liền thấy Hổ Tử cùng Thạch Hoàng các người đang cùng ba người khẩn trương rằng co. Một cái đại cao cái, lớn lên giống người khổng lồ vậy, sau lưng đeo một cây cự kiếm, chính là Vô Song Dược. Một người khác cốt gầy như que củi, tựa như một bộ xương khô, hình dáng hết sức khủng bố. Mình cũng là để cho không nổi danh chữ tới, nhưng là Trần Tấn Nguyên lại có thể từ người này trên người cảm giác được vẻ nguy hiểm hơi thở, người này tuyệt không đơn giản. Hai người trước đứng chính là coi Trần Tấn Nguyên như sinh tử đại thù Dược Tông Tông chủ Hoàng Bích Lạc, đang mặt đầy kiêu căng nhìn trước mặt Hổ Tử cùng Thạch Hoàng, trong mắt trong mang nồng nặc khinh thường. Hề hề, tiểu tử, ngươi rốt cuộc chịu đi ra. Bổn tông ngày hôm nay phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thấy Trần Tấn Nguyên đi ra, Hoàng Bích Lạc lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt giống như là một con cực đói độc như sói vậy, nắm thật chặt hai quả đấm, hận không thể lập tức xông lên đem Trần Tấn Nguyên bầm thây vạn đoạn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try em Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Tốt đất chôn. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Hoàng Bích Lạc, ta có nói trước, chỉ cần ngươi không chọc đến ta, ta cũng sẽ không đi chọc ngươi. Ta bây giờ không muốn sẽ cùng ngươi đấu, ngươi vẫn là mang ngươi cái này hai người thủ hạ đi thôi, chọc giận ta, các ngươi sẽ không có trái cây ngon ăn. Trần Tấn Nguyên thở dài, mới vừa rồi còn suy nghĩ đem hù dọa xấu xa con mình người tháo ra tám khối, bây giờ thấy Hoàng Bích Lạc, Trần Tấn Nguyên nhưng là trong lòng một hồi không thú vị, lười đang cùng lão đầu này lại tiếp tục đấu nữa. Thằng nhóc, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, đem ngươi cướp đi thần lâu giao ra, bổn tông còn có thể cân nhắc cho ngươi lưu toàn thây. Hoàng Bích Lạc trên mặt xanh một đạo tím một đạo hết sức khó khăn xem, mà sau lưng cốt ma nghe được thủ hạ, hai chữ cũng là trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quang. Hoàng Bích Lạc từ thu phục cốt ma sau đó, tâm tình đó có thể nói là cho tới bây giờ không có thoải mái, đầu tiên nghĩ tới liền có phải hay không lập tức thống nhất võ lâm, mà là tiến vào thuộc trung tìm Trần Tấn Nguyên tính sổ, chẳng qua là ở giữa cốt ma hai người khôi phục thương thế trì hoãn thời gian cho tới hôm nay tới. Lão đại, người nọ sau lưng hai người lợi hại chặt, nghe thạch lão đầu nói, hắn lần trước chính là tổn thương ở đâu cách đại cao cách trên tay. Hổ tử cùng thạch hoàng mặt đầy phòng bị đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, nhắc nhở. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, vô song dù có lợi hại dường nào, hắn cũng là tràn đầy hiểu, bất quá lúc này không giống ngày xưa, coi như là ngày đó mình nếu là thật lòng cùng vô song dù đánh một trận, vô song dù cũng không nhất định là đối thủ của mình, càng không cần phải nói ngày hôm nay. Hề hề, thần lâu. Cái gì thần lâu? Ngươi mới vừa rồi mới nói phải đem ta bầm thây vạn đoạn, làm sao bây giờ lại phải cho ta lưu toàn thây? Trần Tấn Nguyên nhẹ giọng cười một tiếng, đầy mang nghi hoặc nhìn Hoàng Bích Lạc. Tiểu tử thiếu cho ta giả bộ hồ đồ. Chính là ngươi vận chuyển cương thi vậy con thuyền lớn, ngươi từ đại trận cát vàng trong trộm đi kết quả tàng đi nơi nào? Hoàng Bích Lạc một tiếng quát lạnh trên mặt bắp thịt bởi vì là tức giận mà không ngừng lay động. Hoàng tôn chủ, cơm này có thể ăn lung tung, lời cũng không thể loạn nói à, cái gì gọi là trộm. Ngươi vậy con mắt thấy ta trộm, ta nơi này nhỏ như vậy địa phương, nếu là có ngươi muốn đồ. Ngươi cứ việc cầm đi mới phải. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói. Thằng nhóc, ngươi khỏe gan, dám cùng tôn chủ nói như vậy. Hoàng Bích Lạc chưa lên tiếng. Vô song dù nhưng là khí không được. Hướng về phía Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lên chuông đồng vậy ánh mắt trợn mắt nhìn. Hừ to con, mới vừa rồi chính là ngươi đem con trai ta con gái hù dọa khóc chứ. Cúc cửa không đau đớn sao? Trần Tấn Nguyên không chút khách khí trợn mắt nhìn đã qua. Ngươi! Vô song rửa mặt nén thành thanh hoàng sắc, hận không thể một kiếm đem Trần Tấn Nguyên đánh thành vỡ nát. Hoàng tông chủ, oan gia nên cởi không nên buộc, tại hạ thật sự là không muốn sẽ cùng ngươi là địch, ngươi vẫn là mang bọn họ rời đi đi. Trần Tấn Nguyên mặt đầy nghiêm nghị nhìn Hoàng Bích Lạc, không chỉ là xem ở Hoàng Hiểu phân thượng. Mới vừa làm cha, tâm tính có rất lớn thay đổi, không muốn vào lúc này thấy máu. Hề hề, ngày hôm nay ngươi nếu không phải giao ra thần lâu, đừng nghĩ ta lúc này bỏ qua. Hoàng Bích Lạc cắn răng cười nhạt. Này ngươi rốt cuộc nghe có hiểu hay không tiếng người, lão đại ta đã đại nhân đại lượng thả các ngươi một con ngựa, các ngươi vẫn còn ở nơi này dây dưa không ngớt. Hổ tử nhưng là không nhịn được, thiếu chút nữa toát ra thô tục tới. Hừ. Vô song rửa một tiếng hừ lạnh, sau lưng cử khuyết kiếm trong nháy mắt rút ra thuận tay phất một cái. Liền hướng hổ tử ngay đầu chém xuống. Ca múa nhạc. Hổ tử hoảng hốt, một chuôi lá chắn gấu ngay tức thì ở trường ở giữa tạo thành, vội vàng bây giờ giơ tay hướng cử khuyết chặn lại. Oành! Cử khuyết nện ở lá chắn gỗ trên, phát ra một tiếng rên, lá chắn gỗ lập tức liền xuất hiện vết nứt. Hổ tử chỉ cảm thấy bị thái sơn áp đỉnh liền vậy, xương thiếu chút nữa bị một kiếm này cho vỡ nát, Phúc một tiếng phun ra một búng máu, một nguyên lực hình thành lá chắn gấu ngay tức thì liền sụp đổ làm tan rã. Hừ! Mắt xem hổ tử thì phải mất mạng dưới kiếm, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng đá ra một cước trực tiếp đá vào hổ tử trên mông, hổ tử lập tức liền bay ra ngoài tránh thoát vô song dù có thể chết người một kiếm. 54 tấn nặng cự khuyết kiếm, cộng thêm vô song dù làm cự lực, chí ít cũng có số 50 tấn đập trên mặt đất, đá xanh trải liền mặt đất, lập tức liền tách ra ra một cái to lớn kẽ hở. Hổ tử rơi trên mặt đất. Lại mửa hai cái máu thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, may là cương thi thân xác mạnh mẽ, bị vô song dù như thế cường đại lực lượng đánh lén, cũng là bị không nhỏ nội thương. Coi là ngươi mạng lớn, lại dám đối với tôn chủ bất kính. Vô song dù biểu môi, như không có chuyện gì xảy ra đem cự khuyết kiếm thu hồi trên lưng. Xoay người nhìn xem hổ tử, Trần Tấn Nguyên cau mày, gương mặt âm trầm giống như là muốn tích xuất mực tới. Hoàng Bích là quyết tâm muốn tới tìm ta trả thù, chuyện hôm nay xem ra là không có cách nào làm tốt. Hoàng Bích Lạc, nơi này không phải chỗ đánh nhau, chúng ta đổi cách địa phương tái chiến đi. Trần Tấn Nguyên trầm giọng nói, nơi này chính là nghĩa khí minh phủ minh chủ, vợ con của mình đều ở chỗ này, tiên thiên cường giả đại chiến, uy danh ngút trời, rất dễ dàng ngộ thương. Ha ha ha! Hoàng Bích Lạc cười ha ha một tiếng, yên tâm, Trần Tấn Nguyên, bổn tông sẽ không giống ngươi như vậy vô sỉ, hủy người chỗ ở chuyện, ta hoàng mố người sẽ không làm, chính ngươi chọn địa phương đi. Hoàng Bích Lạc biết Trần Tấn Nguyên ý nghĩ trong lòng, nhưng là hắn không để ý chút nào những thứ này, ngày hôm nay có cốt ma cùng vô song dù tại chỗ, hắn có 10 phần nắm chặt giết chết Trần Tấn Nguyên, chỉ cần Trần Tấn Nguyên vừa chết. Hắn là được đón lấy thuộc trung nghĩa khí minh, cái này phủ minh chủ, hắn giữ lại còn hữu dụng. Trần Tấn Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sợ nhất chính là Hoàng Bích Lạc học từ mấy như vậy đem đất phong của mình cũng cho toàn bộ phá hủy. Được, cùng để ta đi. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, lâm không sống uổng, nhảy lên giữa không trung. Hoạt la! Giữa không trung một tiếng quát lạnh. Ngay sau đó sau núi liền bạo khởi một cổ tuyệt nhiên khí thế, một đầu ba chân chim khổng lồ lạnh người minh kêu một tiếng, liền hướng Trần Tấn Nguyên bay tới, chính là Hoạt La Vương. Trần Tấn Nguyên nhảy lên lưng chim, liền do Hoạt La Vương vác đi ngoại ô bay đi. Đó là cái gì chim? Hoàng Bích Lạc ba người trong mắt cũng thoáng qua vẻ khiếp sợ. Mới vừa Hoạt La Vương bay ra ngoài viên kia, trên người bộc phát ra khí thế, để cho bọn họ đều cảm giác được có chút kinh hãi, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên còn nuôi dưỡng như vậy một đầu chim quái dị. Đi! Hoàng Bích Lạc quát khẽ một tiếng, dẫn đầu thi triển khinh công hướng Hoạt La Vương đuổi theo, vô song dù cùng cốt ma cũng sau đó đuổi kịp. Núi Phượng Hoàng. Ngoại ô thành đô cách xa thì khu một ngọn núi lớn, núi cao lâm chặt chẽ. Ngày thường tiên hữu người tới, là một đánh nhau địa phương tốt. Hoạt La Vương thừa tái Trần Tấn Nguyên rơi vào núi Phượng Hoàng một ngọn núi ở trên, vẫn ung dung chờ đợi Hoàng Bích Lạc đám người đến, bởi vì sợ Hoàng Bích Lạc ba người lộn trở lại đi đối với nghĩa khí minh mọi người bất lợi, cho nên Trần Tấn Nguyên vẫn luôn dùng thần thức tập trung vào Hoàng Bích Lạc ba người. Không sai, ngươi ngược lại là cho chính ngươi tìm một tốt đất chôn. Hoàng Bích Lạc ba người rơi xuống một người khác trên đỉnh núi, nhìn xem xanh tươi tốt núi Phượng Hoàng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, hắn có thể không phải là Trần Tấn Nguyên có một đầu quái điểu trợ giúp, liền có thể thay đổi bại cục. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Tryn.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển tốc tiên sư. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. Che khuất bầu trời chim. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn Tokito Di đã tặng nguyệt phiếu. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư. Giờ tờ XSG. Ở Hoàng Bích Lạc xem ra chỉ là một cái vô song dược liền có thể cùng Trần Tấn Nguyên ngang hàng, coi như Trần Tấn Nguyên gần đây có đột phá cũng tuyệt đối không thể nào có thực lực đó một mình đấu cốt ma cùng vô song dược hai đại cao thủ, còn như đầu kia chim quái gì coi như lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một đầu xúc sinh mà thôi, chỉ bằng vào mình là có thể bắt được. E là sách phòng ca. Thằng nhóc. Nghe nói ngươi là trời hạ liền vô số loại này chim quái gì, rậm rạp chẳng chịt, đếm không hết, vây quanh ba người chỗ ở đỉnh núi không ngừng lẩn quẩn, tựa hồ đang đợi ra lệnh, chuẩn bị tùy thời bổ nhào đem xuống, đem ba người xé thành mảnh vụn. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Hoàng Bích Lạc nhìn vẫn ung dung đứng ở khác một ngọn núi trên Trần Tấn Nguyên, trong mắt mang một tia sợ hãi. Không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại có thể nuôi dưỡng liền nhiều như vậy hung thú. Càng ngày càng cảm thấy Trần Tấn Nguyên sâu không lường được, thần bí vạn phần. A, làm gì? Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, ta sớm đã cho các ngươi đường sống, đáng tiếc các ngươi u mê không lầm, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, nhất là ngươi cái này đại ngô ngốc, lại dám hù dọa khóc con trai ta con gái, nhất định chính là không thể tha. Hoặc là để cho ngươi bọn tử tôn thật tốt hưởng dùng bữa tiệc lớn đi. Giác. Hoặc là vương lui về Trần Tấn Nguyên bên người, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí, vậy che khuất bầu trời chim hoặc là bầy, nhất thời giống như nhận được xung phong ra lệnh vậy, một cái hụt đầu xuống nước, răng dài vũ móng hướng Hoàng Bích Lạc các người vim xuống. Tông chủ cẩn thận. Vô song rượu một tiếng quát lên, bàn tay khều một cái. Liền đem Hoàng Bích Lạc đẩy đến mình sau lưng, trước mắt sợ hãi nhìn đám kia khí thế hung hăng màu đen chim khổng lồ. Cự khuyết kiếm nắm chặt ở trong tay, tùy thời chuẩn bị liều chết đánh một trận. Cốt ma cũng chút nào không dám thờ ơ, tiện tay bấm cái chỉ quyết, khô lâu dây chuyền lập tức sụp đổ, 32 viên đầu khô lâu đón gió mà trưởng, vần quanh ở đỉnh đầu trên đó toát ra diệp diệp thanh quang, đem Hoàng Bích Lạc cũng cùng chung chùm lên trong đó. Cốt ma bị Hoàng Bích Lạc xuống hoa sen đen nguyền rùa cổ, Hoàng Bích Lạc sinh hắn liền sinh, Hoàng Bích Lạc chết hắn liền chết, có thể nói là gắn bó sống chết, hơn nữa Hoàng Bích Lạc còn tùy thời có thể điều khiển hắn sinh tử, cho nên cho dù có muôn vàn không muốn, cốt ma cũng không thể để cho Hoàng Bích Lạc chết. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em. Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc tiên sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 689 hung mãnh hoạt la. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn Tokito Ji đã tặng nguyệt phiếu. Chim hoạt la bầy nhanh như điện bắn tới, vô số thiết mỏ móng nhọn, hướng không có bị khô lâu trận bảo vệ vô song rượu bắn tới. Vô song tay rượu trong cử khuyết đem quanh người múa gió thổi không lọt, thỉnh thoảng hơn u o y kiếm bổ về phía vậy tất cả hung thần áp sát chim hoạt la, lấy vô song rượu thực lực cũng chỉ cùng ban đầu Trần Tấn Nguyên mới vừa vào tát mãn tổ miếu thời điểm không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn hơi yếu, ban đầu Trần Tấn Nguyên cũng là thi triển thân thể cứng cáp thần công tuyệt đối phòng ngự sau đó, mới đem đám này hung chim thu phục, lấy vô song rượu thực lực. Như thế nào có thể là đám này hung điểu đối thủ? Đang đang đang. Cự khuyết kiếm người cùng chim hoạt la thiết mỏ móng thép đụng vào nhau, phát ra như nhanh như tia chớp tia lửa, vô song dù chỉ cảm thấy thân kiếm rung mạnh, đem mình hai tay chấn động đến cơ hồ chết lặng. Vô song dù hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này chim quái gì lại có thể sẽ có mạnh như vậy lực lượng. Hơn nữa thân xác cường độ cũng khá là cường hãn, cự khuyết kiếm, kiếm đại mà nhận độn, hoàn toàn dựa vào thế đè người, đối mặt những thịt này người cường đại người, chỉ có thể là đem đánh bay, chợt có 1,2 con có thể bị chém, những thứ này chim không sợ chết, tựa như cùng mình có cái gì sinh tử đại thù vậy, mới vừa bị đánh bay, lại bay lên, nhất định chính là liên miên bất tuyệt. Bên cạnh cốt ma tình huống nhưng là muốn khá hơn một chút. Khô lâu trần lên u lân cốt hỏa dù gì thường chim hoạt la thân xác mặc dù mạnh mẽ, Nhưng là nhưng cũng không gánh nổi u lân cốt hỏa nung, một dính ở trên cốt hỏa cũng chỉ có ai kêu lăn lộn trên mặt đất phần. Ở tổn thất mấy đầu chim hoạt la sau đó, những công việc này la chim tựa hồ cũng đã có kinh nghiệm, chỉ ở chung quanh quanh quẩn, mà không lại một mặt vọt mạnh, càng có một bộ phận quay lại hướng vô song dù công kích, vô song dù chợt cảm thấy áp lực đại tăng. Để cho vô song tiền bối vào khô lâu trong trận tới. Thấy chim hoạt la không cách nào gần người, Hoàng Bích Lạc nhất thời yên lòng. Xoay mặt thấy vô song dù ở nơi nào khổ khổ chống đỡ, vội vàng hướng cốt ma phân phó nói. Tông chủ yên tâm, những thứ này chim quái gì bản dù vương còn chưa để ở trong lòng. Cốt ma chưa trả lời, liền nghe bị bầy chim vây quanh vô song dù truyền ra một tiếng quát lạnh. Vô song dù người này khá là tự phụ, há lại sẽ nhờ tí ở ngày xưa cừu nhân dưới. Cốt ma nghe vậy lại là lười phản ứng hắn, ra sức thúc giục khô lâu trận. Phòng ngừa chim hoạt la công kích, nếu vào lúc này mở trận để cho vô song dù đi vào, thế tất yếu đem khô lâu trận mở ra một vết thương. Đến lúc đó đám này chim quái gì thừa dịp mà vào, coi như gặp. Hoạt la đi đem cái nào khô lâu trận phá cho ta. Trần Tấn Nguyên thấy chim hoạt la bầy ở khô lâu trận tiền rụt rè e sợ. Không dám tiến lên công kích, Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, hướng bên cạnh Hoạt La Vương hạ lệnh. Hoạt La Vương trong nháy mắt hóa là một đạo lưu quang, hướng đối diện đỉnh núi bắn tới. Cốt ma chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một tia hắc mang, lại nhìn một cái, Hoạt La Vương đã đến phủ cận. Mới vừa rồi nhưng mà gặp qua Hoạt La Vương lợi hại, cốt ma không dám thờ ơ, vội vàng đem u lân cốt hỏa thúc dục đến trình độ cao nhất, 32 viên đầu khô lâu thanh mang đại thịnh. Nhởn nhơ ngọn lửa đằng đằng cháy, hô. Hoạt La Vương một hớp ngọn lửa phun ra thẳng tắp bắn vào khô lâu trận ở trên, vậy u lánh băng diễm ngay tức thì mở đi một phần. Cốt ma hoảng hốt dị thường, trong tay xương trắng trượng hướng đỉnh đầu đầu khô lâu chỉ một cái. Nội lực cấp tốc thúc sụp dưới, cốt hỏa lần nữa đằng đằng đốt đốt. Hoạt La Vương vậy một đôi hung áp trong con ngươi thoáng qua một tia nanh ý, đập thình thịch một chút cánh thẳng bay đến khô lâu trận phía trên, lại dùng nó vậy ba con móng nhọn thẳng tắp chộp vào trong đó một viên đầu khô lâu ở trên. Cái gì? Cốt ma cả kinh thất sắc. Không nghĩ tới đầu này chim quái gì lại dám trực tiếp dùng móng vuốt bắt thiêu đốt u lân cốt hỏa đầu khô lâu. Hơn nữa vậy ba con móng nhọn không những không có bị u lân cốt hỏa gây thương tích, ngược lại đang hấp thu đầu khô lâu lên cốt hỏa. Ba chân Hoạt La thần ô, vốn là ngọn lửa thiên phú dị cầm, ngọn lửa đối với nó mà nói, không những không thể đối với nó tạo thành tổn thương, ngược lại còn có thể giúp trưởng hắn thực lực. U lân cốt hỏa mặc dù bá đạo, nhưng là giống như cho Hoạt La Vương đưa tới ngon miệng thức ăn vậy. Chỉ gặp khô lâu trận lên cốt hỏa không ngừng hướng Hoạt La Vương dưới chân hội tụ, Hoạt La Vương quanh người cũng dấy lên ngọn lửa màu xanh, nhưng mà bị những ngọn lửa này triền thân, Hoạt La Vương không những không có thống khổ, ngược lại là một loại hưởng thụ vô cùng diễn cảm. Cốt ma ánh mắt từ lúc mới bắt đầu kinh hoàng, biến thành hôm nay sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới cái này chim quái gì lại có thể xếp như vậy khủng bố. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể không ngừng thúc giục khô lâu trận, nếu không trận phá sau đó, khẳng định thê thảm không nỡ nhìn. Hoạt La Vương một tiếng hí, phảng phất là ăn uống no đủ vậy, trong con ngươi một tia tinh quang thoáng qua, vậy nắm đầu lâu ba chân dùng sức ngăn lại, nhất thời đem viên kia đầu khô lâu kéo ra khô lâu trận, móng vuốt buông lỏng một chút, viên kia đầu khô lâu lập tức liền rơi vào trong khe núi. Khô lâu trận vừa vỡ, cốt ma không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, như vậy thô bạo phá trận phương thức, để cho cốt ma bị không nhỏ nổi thương, Hoạt La Vương cũng mặc kệ ngươi ấy không hộp máu, bắt trước làm theo nắm lên còn dư lại đầu khô lâu, liền đi khe núi ném đi. Mà cốt ma nhưng chỉ có thể không giúp nhìn một màn này, Hoàng Bích Lạc cũng rốt cuộc có chút sợ hãi, bắt đầu hắn còn cho rằng chính hắn liền có thể đem đầu này chim quái gì hàng phục. Lại không nghĩ rằng đầu này chim quái gì lại là như vậy khủng bố. Đầu khô lâu ở trên thượng còn dư trước một ít ngọn lửa, rơi vào núi Phượng Hoàng trong, gặp vật tức đốt, trong núi rừng cây nhất thời giấy lên hừng hực ngọn lửa. Trên trời ngay tức thì mây đen răng đầy, hoa lạp lạp lạp, mưa như thác đổ, mưa như chút nước tới, đem núi lửa kịp thời dập tắt. Tưởng gì mưa như thác đổ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng là Trần Tấn Nguyên gặp núi lửa tràn lan thi triển kim khẩu ngọc ngôn thuật, khai ra một trận mưa như thác đổ. Mọi người đều bị tràng này nhô lên như lên ngắn ngủi mưa như thác đổ cho đổ vào thành ướp như chuột lột. Hoạt La Vương vừa vỡ mở khô lâu trận, liền đập cánh thình thịch bay trở về Trần Tấn Nguyên bên người, có nhiều hứng thú nhìn mình con cháu biểu diễn. Trận phá sau đó, ba người lại cũng không có phòng vệ, chim Hoạt La bầy hô xì xì nhẫn lên, cốt ma đem Hoàng Bích Lạc ngăn ở phía sau, cơ trong tay xương trắng trưởng một bên đón đỡ trước chim Hoạt La công kích, vừa hướng trước vô song rượu áp sát. Thời khắc này vô song rượu trên người cũng sớm đã hiện đầy vết máu, người sức lực cạn kiệt, cứ việc cự khuyết kiếm có thể là hắn chẳng không thiếu công kích, nhưng là đã không có vừa mới bắt đầu vậy gió thổi không lọt khí thế. 54 tấn nặng cự khuyết kiếm vốn là khổng lồ kịch cợm, vô song dù khiến cho đứng lên có lẽ chẳng qua là cảm thấy so thông thường kiếm hơi nặng một ít, nhưng là ở bầy chim thiết mỏ móng nhọn dưới, hai cánh tay cơ hồ bị chấn chết lặng, khó tránh khỏi sẽ bị bầy chim chui bụi trống, vậy từng con thiết mỏ móng nhọn bắt trên người chính là xé ra thấy xương. Đối mặt những thứ này chim công kích coi như là Trần Tấn Nguyên cũng phải sử dụng thân thể cứng cáp thần công mới dám thà ngạnh hám, vô song dù thân xác mặc dù mạnh mẽ có thể lại nơi nào ngăn cản được chim Hoạt La mổ nạo, cả người trên dưới đều bị máu tươi lâm thấu, gắn đầy đầm đìa vết thương có thể nói vô cùng thê thảm. Ba người khép lại đến một nơi, lưng tựa lưng lẫn nhau chống đỡ, tất cả khiến cho thần thông ngăn cản bầy chim công kích. Thằng nhóc! Ngươi không phải hảo hán, có dũng khí cùng ta một mình đấu. Mạnh đi nữa thực lực đang đối mặt đoàn thể lúc này cũng là vô cùng tái nhợt. Một đám con kiến còn có thể chất chết một con voi. Huống chi những thứ này chim quái gì, mỗi một đầu đều là cường đại như vậy. Mắt xem cái này dần dần chống đo hết nổi mất sức. Vô song dù không nhịn được tức miệng mắng to. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try.com/cho like, yeah, cao, lam, than, con, xuyệt trái.